Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Hằng Nguyễn có một câu chuyện hay, câu chuyện Bá Hộ Mão Trả Nghiệp. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Xo những tháng cuối năm 1940 cũng giống như những làng quê ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, tiếng chuồng tiếng mõ hối thúc người dân nộp siêu nộp thuế vang lên liên tục. Nhưng phần lớn người dân trong làng chẳng đủ điều kiện để tự đóng, vì mấy năm nay vụ mùa thất bát. Có gia đình đã mấy tháng trời không có nổi một bữa cơm đàng hoàng, mà chỉ ăn cháo trắng nấu thật loãng cùng rau dưa mọc hoang dại ở ngoài vườn. Và tất nhiên có kẻ nghèo thì cũng có người giàu. Đơn cử là ông Bá Hộ Mão. Gia đình của ông là một trong những nhà cự phú, không chỉ là trong quy mô của làng Xo mà còn trong cả vùng. Ông Bá Hộ Mão giàu lắm, ruộng đất ông sở hữu đến hàng trăm hàng ngàn mẫu. Mà không chỉ có mỗi việc có đất không thôi, mà ông còn giao thương buôn bán với những tay buôn người Pháp. Hầu như đến 90% dân làng Xo đều đang làm thuê trên số đất ruộng của ông Bá Hộ Mão. Lợi tức hoa màu thu được sau mỗi vụ mùa ông lấy đến 2/3, còn lại chỉ vừa đủ cho người ta trang trải chuyện thuế má. Sau đó nếu như muốn tồn tại được thì phải đi vay mượn lúa gạo hoặc tiền bạc từ chính ông. Bởi vậy cho nên ông đã giàu lại càng giàu hơn, còn mọi người thì gần như cho đến mạt kiếp cũng không thể thoát khỏi cái cảnh cày thuê cuốc mướn. Nghe thêm một chút về gia đình của ông Bá Hộ Mão, ông trước đây có một người vợ tên là Ngọc, nhưng sau khi bà Ngọc này sinh cho ông một cậu con trai thì đã qua đời. Thời gian sau đó ông qua lại với nhiều người phụ nữ khác, nhưng không có hôn thú hay danh phận rõ ràng với bất cứ ai. Cho đến một ngày, đại đứa con trai duy nhất của ông Bá Hộ Mão đến 15 tuổi, ông gửi nhờ một người là bạn làm ăn cho sang Pháp du học. Cộng với việc thấy chán cái cảnh không có người tâm giao, cần kề bầu bạn, thế là ông cưới một người phụ nữ. Người này xuất thân cũng thuộc tầng lớp trung lưu, chứ không phải là giàu có gì, nhưng mà còn trẻ và xinh đẹp lắm. Ông Bá Hộ Mão vừa gặp đã cảm thấy cảm mến, cho nên ông dùng mọi cách, thậm chí dọa nạt và ép buộc để khiến gia đình cô gái kia đồng ý cả con gái cho mình. Cái đám cưới diễn ra lớn lắm, ông Bá Hộ bảo mời rất nhiều những vị quan khách tai to mặt lớn. Cưới xong, cô gái này được mọi người gọi với danh xưng là bà Ba. Không giống với chồng mình, bà Ba là một người thánh thiện có lòng tốt. Sau gần 10 năm về làm vợ ông Bá Hộ Mão, bà Ba chưa sinh nở gì nên nhìn chung vẫn giữ được nét xuân sắc. Đã vậy bà còn ăn chay trường, thường xuyên đi chùa cũng như lén giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng tất nhiên cái gì cũng có giới hạn, chỉ nếu chuyện đủ sức nặng chuyển đến tai của ông Bá Hộ Mão thì bà sẽ không yên. Đơn cử như tháng trước, bà trong một lần đi chợ thấy bên vệ đường có một người ăn mày mình mày gầy gò, bộ quần áo trên người thì rách rưới. Thì thương cảm, bà mới lấy một đồng bạc trong túi do bố thí cùng với đãi người ăn mày này ăn một chiếc bánh giò ở quán hàng bên cạnh. Đến chiều khi bà trở về nhà thì trong mâm cơm có một đĩa bánh giò, kèm theo đó là một cái vẻ mặt hầm hầm của ông Bá Hộ Mão. Ông lườm vợ của mình rồi nghiến răng: hình như là bà Ba thèm bánh giò nhỉ, ăn đi, cái bánh giò này ngon đấy. Chưa nhận ra vấn đề, bà Ba cười rồi đáp: sao hôm nay là ăn bánh giò thế này? Nhưng mà tôi ăn chay mà. Yên tâm, bánh này nhân đậu chứ không phải nhân thịt người đâu mà bà sợ. Hay là bà trưa nay đã ăn bánh giò ngoài chợ no rồi? Bây giờ bà Ba mới khựng lại: sao, bà không ăn hả? Nếu mà không ăn thì để tôi bảo mấy đứa nó ném cho con chó nhà mình, thà như vậy còn đỡ hơn là bố thí cho ăn mày ở ngoài đường. Trong cái nhà này chỉ có một mình tôi là có quyền quyết định cho chắc ai cái gì. Bà Ba có hiểu không? Vâng, tôi hiểu rồi. Hiểu thì tốt, mà cái bánh giò này ngon lắm, không ăn là tiếc đó. Câu nói tưởng chừng như đùa giỡn này của ông Bá Hộ Mão lại khiến cho bà Ba thêm phần kinh sợ, bởi vì bà biết rằng mình đã sai lầm và mong người ăn mày kia không bị làm sao. Và đúng những gì mình đã lo sợ, khi sáng hôm sau bà nghe tin người ăn mày chết vì rất nhiều những vết thương bầm tím trên người. Trở lại với hiện tại, ông Bá Hộ Mão lúc này đang chống gậy ba toang, ngồi trên chiếc giày kéo đi lòng vòng quanh những mảnh ruộng vườn bao la của mình. Ngày nào cũng vậy, từ Từ chiều chiều là ông lại đi vài vòng coi như đợt thị sát tình hình. Nếu mà nói không ngoa thì bác hộ mão giống như là vua chúa của ngôi làng này vậy. Đến cả những vị chức sắc trong làng như là lý trưởng cũng phải nể ông vài phần. Chiếc xe kéo đi được một đoạn, đến gần ngôi nhà nhỏ nằm ở cuối làng thì ông bác hộ mão dùng cây gậy ba toang đập đập vào lưng của người phu xe. Này, dừng lại một lát. Chiếc xe ngừng lại, chạy theo ngay kế bên từ nơi đến giờ là Hữu, cả được gọi là phụ tá cánh tay đắc lực của bác hộ mão. Ngoái nhìn sang phía anh ta, bác hộ mão bấy giờ thì thầm. Mày vào trong hỏi thằng Nghĩa coi, hôm nay nó chuẩn bị xong tiền để trả nợ cho tao chưa? Quá hẹn 5 ngày rồi đấy. Hữu nghe vậy thì gật đầu, sau đó anh ta xăm xăm tiến tới đứng trước căn nhà nhỏ. Cánh cổng sập sệ làm bằng những nhành tre trông hết sức mỏng manh, yếu đuối. Và tất nhiên là chỉ với một cú đáp nhẹ nhàng của Hữu thì nó bị ngất tung. Cả tiến tới chống nạnh hất nằm rồi hỏi. Thằng Nghĩa, mày có trong nhà không? Không nghe cô tính đáp lại, Hữu bây giờ tiến sát tới cửa chính. Thằng Nghĩa, mày đâu rồi? Vẫn là một sự im lặng từ bên trong. Tao hỏi mày lần cuối, không thưa tao phá cửa tao xông vào đó. Thậm chí là chẳng đến lần thứ ba, Hiếu đang nghiêng người, dùng vai ngất mạnh vào cánh cửa gỗ. Nó bật tung, đợi chừng một lúc sau thì Hiếu tiến ra bên ngoài. Ông ơi, thằng Nghĩa nó trốn rồi. Hả? Trốn là trốn thế nào? Còn không thấy nó trong nhà, đồ đạc quần áo cũng được dọn dẹp sạch. Cái thằng này láo thật. Nó nghĩ nó trốn được tao hả? Nó ăn gan hùm rồi. Mày mau chạy về sai thêm mấy đứa ta điển chia ra đi lùng bắt nó đi. Dạ vâng à, con đi ngay. À không, không chỉ có mình nó đâu, mà cả vợ con của nó. Ta sẽ khiến cho nó cảm thấy hối hận nhất cuộc đời. Dạ vâng, con đi đây. Sau khi Hữu rời đi, ông bác hộ mão hất hàm ra lệnh cho người đẩy xe. Đưa ta đến nhà ông lý trưởng. Dạ vâng. Một lát sau, chiếc xe kéo dừng lại trước căn nhà ba gian rộng lớn của lý trưởng. Từ trên xe, ông bác hộ mão vừa bước xuống thì ở trong nhà ông Lý đang nhanh chóng xuất hiện. Ở chợ quý hóa quá, hôm nay sao rồng lại đến nhà tôm thế này? Rồng với tôm gì, tôi đang có chuyện quan trọng nhờ ông. Gì mà nhờ, chuyện gì ông bác hộ muốn là trong khả năng của tôi nhất định phải dốc hết sức. Cái này thì ông an tâm, hoàn toàn nằm trong khả năng ông. Thế là chuyện gì? Để vào trong đi rồi nói, ở ngoài này tôi vách mạch rừng. À vâng, mời ông. Khi cả hai yên vị trên bộ bàn ghế trong gian nhà giữa của ông lý trưởng, bác hộ mão bấy giờ mở lời. Tôi sắp tới sẽ có một vụ làm ăn lớn, nhưng mà muốn thành công phải nhờ đến một tay của ông lý trưởng giúp đỡ. À, cụ thể ra sao? Ông nói tôi nghe. Tôi có được một tin mật tình hình sắp tới đây. Những người Pháp sẽ thất thế trước người Nhật. Nếu mà chúng ta thức thời thì sẽ đổi đời, trở nên giàu có và quyền lực gấp nhiều lần bây giờ. Còn không thì sẽ phải mất hết nhà cửa ruộng đất. Ủa, tin này có chuẩn không à? Chuẩn đấy. Sao lại nghiêm trọng vậy? Nghiêm trọng chứ. Tôi biết ông đang làm lý trưởng ăn bồng lộc và chịu sự sai khiến của đám quan lại người Pháp. Nhưng mà nhớ một mai bọn chúng xảy chân. Nếu mình dính dáng quá nhiều khi đó thì những người Nhật cũng sẽ nghĩ chúng ta chung hội chung thuyền với người Pháp. Thử hỏi là làm sao mà sống yên cho nổi chứ. Ngay tới đây thì ông lý trưởng hiểu được phần nào ông để nói thêm. Nếu vậy ý của ông là chúng ta theo người Nhật. Cơ bản là như vậy. Trời đất, cái này là không thể làm ẩu được đâu. Ngồi nhớ có chuyện gì lại thành ông đang cầm đèn chạy chiếc ô tô. Nhật chưa vào thì đã bị đám người Pháp trả thù. Cứ an tâm đi, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Người Nhật họ mạnh lắm. Để đến khi họ lấy được chính quyền từ tay người Pháp thì tôi với ông nhiều khi trở thành người cai quản của cả vùng này. Bọn chi huyện các cấp cao hơn sẽ bị thế chỗ bởi chúng ta. Tôi muốn lật đổ chúng nó lắm rồi. Năm nào cũng phải chia lợi tức cùng nộp tiền bạc với mấy món đồ chẳng sức quý giá, tôi tiếc lắm. Ông cũng hiểu cái cá tính của tôi mà. Tiền trong túi tôi rồi để móc ra phải đưa cho một người khác thì tôi như thể đang cắt ra cắt thịt của mình đi vậy. Cái này thì tôi hiểu, nhưng mà tôi cứ muốn dặn dò ông cẩn thận. Nếu chuyện này mới vỡ lở ra, chúng ta sẽ bị gán ghép vào cái tội phản loạn đó. Yên tâm đi, về phần của tôi nhất định tôi sẽ đảm bảo được an toàn. Cái tôi muốn đó là khi mà có hiệu lệnh thì ông phải đứng lên cùng tôi trên một chiếc thuyền. Ông lý trưởng bấy giờ im lặng, đưa tách trà lên trên nhấm nháp. Một lúc sau thì ông ta gật đầu rồi bảo: Thôi được rồi, tôi sẽ theo ông. Phải vậy chứ, Nhưng mà cụ thể là chúng ta sẽ làm gì? Đơn giản thôi. Tôi nắm phần ruộng đất của cải, còn ông thì nắm binh quyền trong làng xã. Tôi biết ông cùng những vị lý trưởng của làng khác, các tổng khác có mối quan hệ thân thiết với nhau. Chỉ đến một mai khi người Nhật họ vào, ông chỉ cần bảo những người đồng cấp với mình không được chống trả, đồng thời mang hết giấy tờ sổ sách rồi chỉ điểm cho người Nhật, những kẻ làm việc cho phía bọn quan lại người Pháp. Thế là đã lập được công lớn rồi đó. Lý trưởng bấy giờ liền gật gù. Tôi hiểu rồi. Hy vọng mọi thứ sẽ như ông tính toán. Yên tâm đi. Từ trước đến giờ tôi đã bao giờ sai lầm khi nghe theo tôi. Cái này thì tôi biết. Bây giờ ông có bận gì không? Ở lại đây làm vần chén rượu với tôi. Nghe thì cũng có vẻ được đấy. Nhưng mà thôi, tôi hôm nay không có nhiều thời gian. Để lúc khác tôi qua uống rượu với ông. Vậy cũng được. Nói thêm vài câu xã giao nữa thì ông bá hộ Mão bấy giờ đứng dậy, chống cây gậy ba tong và rời đi. Vừa ra đến bên ngoài leo lên chiếc xe kéo, ông cầm cây gậy chọc chồng vào cây lưng của người phu xe. Mày đưa tao lên chợ huyện, chỗ cũ, nhanh đến đó. Dạ vâng ạ. Người phu xe rối rít gật đầu, sau đó gồng mình kéo chiếc xe chạy bon bon trên con đường làng. Nơi ông bá hộ Mão sẽ là đến tiếp theo đây là sòng bạc ở trên chợ huyện. Đây cũng là cái sòng bạc có quy mô lớn nhất vùng, quy tụ rất nhiều những tay chơi có máu đỏ đen và hơn thua. Và ông bá hộ Mão cũng nằm trong số đó. Ông mê cái món tổ tôm xóc đĩa. Cũng chỉ có thú tiêu khiển này mới có thể moi móc tiền của ông mà thôi. Nhận ra vị khách quen, bà chủ sòng bạc đon đả với chiếc quạt giấy tiến ra vẻ vẩy. Ôi anh Mão, tôi chờ anh suốt cả 2 tuần đây. Tôi bận nhiều công chuyện. Có sòng nào lớn lớn không? Chứ đánh vài chục đồng một ván chẳng bó bèn gì, chỉ tổ mỏi lưng thôi. Có. Thật là trùng hợp. Hôm nay có một nhóm mấy vị nghe đâu là bá hộ ở vùng Kinh Kỳ, họ đến đây chơi. Có thật không? Ở tận Kinh Kỳ đến đây làm gì? Thật. Họ nghe sòng bạc của tôi vừa lớn và có nhiều ca kỹ xinh đẹp, phục vụ xứng như là thần tiên, cho nên họ tới để chơi thử. Suốt từ hôm qua đến giờ, những người này thắng nhiều lắm. Ông có biết ông bá hộ Lâm ở huyện bên? Biết thì sao? Trời đất ơi, ông ấy thua đến hơn 200.000 đồng bạc rồi đấy. Tưởng cái gì? Cái lão đó chỉ được cái hô hào to mồm, chứ làm gì có tài cán, thua là phải thôi. Để đó tôi sẽ cho bà biết thế nào là một tay đánh tổ tùm cự phách. Đấy, tôi cũng chỉ mong ông anh sẽ lấy lại được thể diện cho mọi người ở vùng này. Chứ nhìn thấy thì ai cũng thua, tôi thân là chủ sòng nhưng cảm thấy nóng mắt lắm. À còn nữa, nếu như hôm nay ông anh lấy lại được thể diện cho huyện lỵ mình, tôi có món quà đặc biệt cho ông anh vào cuối ngày đó. Quà gì đây? Thì cứ chơi thắng đi đã. Nhưng mà tôi báo trước là ông anh sẽ không thất vọng đâu. Nghe cũng vui tai đấy. Thôi được rồi, vào trong đi. Hơn 2 giờ đồng hồ sau, những gì diễn ra bên trong sòng bạc khá đúng với sự tự tin của bá hộ Mão. Khi mà ông đánh đầu thắng đó, thậm chí là khiến cho một trong 3 vị khách từ Kinh Kỳ kia phải vay mượn bà chủ sòng bạc. Trời càng lúc càng về khuya, bá hộ Mão càng đánh càng hăng, có ván đông cực đến cả 100.000 đồng bạc. Thế ông vừa ăn to nói lớn, lại có gan đánh những mức tiền cực khổng lồ. Thế là cuối cùng 3 vị khách đến từ Kinh Kỳ phải chào thua, xin ra về hẹn ngày khác sẽ đến để phục thù. Ông bá hộ Mão ngồi trên sập miệng phì phèo tẩu thuốc rồi đáp với vẻ khoái chi. Cứ về gom góp tiền bạc mang tới đây, tôi lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi. Với lại nếu như mà có thiếu tiền thì cứ nói một tiếng, tôi sẽ hỗ trợ cho vay, lãi suất thấp lắm. Nói dứt câu thì ông bá hộ Mão ngửa cổ cười một tràng. Những con bạc trong sòng thế vậy thì hô hào hưởng ứng theo. Ông Mão mua 5, ông Mão là thần bài, ông Mão mua 5. Còn bà chủ sòng bài thì đon đả tiến tới. Tôi biết ông anh sẽ lấy lại thể diện cho mọi người mà. Đúng như lời tôi đã hứa, bây giờ mong anh đứng lên theo tôi vào bên trong, tận hưởng món quà lúc nãy tôi đã nói đấy. Cái bà này, hôm nay úp mở quá đấy. Nào, đi theo tôi. Theo chân của bà chủ sòng, bác hộ Mão bấy giờ đi ra gian sau. Khi tiến tới một căn phòng nhỏ, bà mới mở hé cửa. Ông vào bên trong ngồi đợi một lát, tôi sẽ mang món quà tới. Bác hộ Mão bấy giờ gật gù, tay thì vẫn không rời cái tàu thuốc. Kể thường thì trong đầu ông nghĩ chắc bà chủ sòng sẽ mang một cô đào hát nào đó đến để phục vụ mình. Mà hầu hết trong cái sòng bạc này hầu như ai cũng đã qua tay ông. Chỉ ít là một đêm rồi. cho nên là cũng chẳng lấy gì làm háo hức cho lắm. Thế nhưng một lát, khi cánh cửa phòng hé mở một lần nữa, ông bá hộ mão giật mình, bởi vì từ bên ngoài bước vào là một cô gái hoàn toàn xa lạ, ông chưa gặp bao giờ. Và lại nhan sắc cô gái mang lại cho ông bá hộ mão một cảm giác khó tả. Tất nhiên là cô ta xinh đẹp rồi, nhưng mà đẹp ở mức khiến một kẻ quen chơi bời như ông phải ngây người mất vài giây. Cô gái kia tay bưng một mâm rượu cùng đĩa mồi đặt xuống bàn. Sau đó thì cất cái giọng nói ngọt như mía vào tai. Thưa ông, em được bà chủ bảo đến đây phục vụ ông. Chẳng hay ông muốn uống vài chén rượu với em không? Ông bán hộ mão lập tức gật đầu. Ông bỏ luôn cái tẩu thuốc trên mặt bàn. Trong lúc chờ đợi cô gái kia rót rượu, ông mở lời. Em tên gì, nhà ở đâu? Sao từ trước đến giờ ta tới đây không gặp? Dạ em tên Vân, em ở tận huyện ủy xa xôi, cách đây đến hơn 2 ngày đi đường. Em là cháu họ của bà chủ Sâm. Vì gia cảnh có nhiều biến cố nên em được bà ấy đưa đến đây phụ giúp. Em mới đến vào hôm qua. Thế đã tiếp khách nào chưa? Câu hỏi có phần sỗ sàng này khiến cho cô gái có chút khựng lại. À, ý ta là em đã làm những công việc gì ở đây rồi? Ngày hôm qua đến đây còn hơi mệt nên em chưa phải làm gì cả. Còn hôm nay thì bà chùa sòng bảo em vào đây phục vụ cho ông. À, thì xem ra ta là người may mắn nhỉ. Ông nói quá, em chỉ là cô gái quê mùa. Nếu chẳng may trong lúc phục vụ hầu rượu ông có gì sơ sót thì ông bỏ qua cho em, sẽ em mời ông chén rượu. Ông bá hộ mão đâu còn quan tâm đến chén rượu trên bàn nữa. Ông ngay lập tức chụp lấy tay cô gái kéo xà vào trong lòng của mình. Đúng như cái mùi thơm từ da thịt của những cô gái mới lớn, là giống như cái mùi của bà ba và ông ở nhà vào những ngày đầu tiên mà bà về làm vợ. Giờ cũng đã lâu ông chưa chừa cái cảm giác hưng phấn tột cùng đến như vậy. Tận sáng ngày hôm sau, bà hồ mão mới bước ra bên ngoài căn phòng. Cả đêm hôm qua ông đã có những thời khắc lao lực trong cơn hoảng loạn. Vẻ mặt của ông lúc bấy giờ hớn hở vui vẻ lắm. Khi ra tới bên ngoài, ông ngay lập tức tìm tới chỗ của bà chủ sòng bài. Này bà, là đây tôi có chuyện muốn nói. Ông anh đã dậy rồi đó à? Có cái chuyện gì thế? Hay là con bé Vân nó làm gì trông anh phật lòng? Không những không phật, mà tôi thích con bé đó, cho nên tôi có chuyện muốn nhờ bà. Chuyện gì vậy ông anh cứ nói. Tôi muốn bao cho nó, ngay cả những khi mà tôi không có ở đây. Bà cũng không được để cho bất cứ một vị khách nào tiếp nó. Tiền bạc muốn bao nhiêu bà cứ ra giá thoải mái. Ồ, vậy là ông anh thích con bé đó thật sao? Đúng vậy. Vậy thì tốt quá, miễn làm trông anh vui, muốn ghé tới đây nhiều hơn để đánh bài thì tôi với con bé mới phải cảm ơn ông anh chứ. Cả cái chuyện ông anh muốn tôi sẽ làm, không cần tiền bạc gì đâu. Được vậy thì tốt. Mà bà ba có chắc là không muốn gì không? Cái này bảo không muốn thì cũng không phải đâu, chỉ là lâu lâu nếu mà trúng mánh xin ông anh chiếu cố cho. Cái này thì cứ an tâm. Vâng ạ. Ông anh về phòng nghỉ ngơi tiếp đi, để tôi sai người chuẩn bị đồ ăn thức uống tầm bổ trông anh nhé. Thôi để khi khác đi, bây giờ tôi phải về làng giải quyết một số công chuyện. Mọi hôm chỉ ghé chơi vài tiếng đến khuya làm về, chỉ có hôm nay phá lệ ở lại qua đêm. Vâng, theo anh đi thong thả, hôm nào ghé tới rồi tôi bảo con Vân nó phục vụ hết mình cho. Ông bá hộ mão gần gù ra vẻ hài lòng. Khi tiến ra bên ngoài, ông nhận thấy người phu xe hậu cần cho mình vẫn còn đang nằm ngủ gục. Thế là ông giơ cây gậy ba tong đánh một phát ngay vào đùi. Cơn đau làm cho người phu xe lập tức bừng tỉnh. Ông, thưa ông chủ. Mẹ mày, ngủ gì mà lắm vậy, mau đưa tao về lại làng. Dạ vâng. Người phu xe bấy giờ rú rít, tuy khá đau đớn nhưng anh không dám suýt xoa hay có bất cứ một sự chậm trễ nào. Cũng trong lúc đó ở nhà, bà ba lúc này sửa soạn để đi ra ngoài chợ. Từ hôm qua không thấy chồng về, bà cũng chẳng tò mò hay cảm thấy khó chịu. Nói đúng hơn là từ ngày về đây, bà giống như một cái xác không hồn, chỉ biết phục vụ theo những gì bá hộ mong muốn. Nhiều khi bà tự ví mình giống như kẻ ăn người ở, chỉ có điều nâng cấp hơn một chút là bà được ăn sung mặc sướng mà thôi. Đi cùng bà là con mơ đứa hầu gái thân cận. Nhìn thấy bà ba từ bên trong phòng bước ra, nó đã đứng đợi sẵn với cái giỏ sách trên tay. Thưa bà, hôm nay ta đi chợ mua những gì à? Sao bà không bảo để con đi mua cho? Thôi, chị đã nói nhiều lần rồi, hai ta tuổi cách nhau chỉ đến một con giáp, Nhưng lúc không có ông bá thì xưng hô chị em cho thoải mái. Đừng có bà chủ đầy tớ làm gì. Dạ vâng. Con mơ phì cười đưa tay lên gáy đầu của mình. À con nhầm, em biết rồi. Thế mình đi mua gì vậy chị? Bà ba chỉnh lại hàng khuy áo rồi đáp. Hôm nay là ngày rằm, chị muốn ra chợ chọn một bó hoa thật tươm tất để mang lên chùa lễ Phật cầu bình an cho gia đạo. Dạ vâng, vậy thì ta đi thôi. À mà chị ơi, ông bá hình như đêm qua không về, không biết ông đi đâu. Kệ, đừng có quan tâm làm gì. Chị ơi, em không phải là nhiều chuyện gì đâu, nhưng mà em cảm thấy chị dường như không được hạnh phúc khi làm vợ ông lắm. Chị đừng có nói với ông nha, chứ không ông đánh em chết mất. Tất nhiên là chị không có nói rồi. Mà sao em lại nghĩ vậy chứ? Chị đừng cho là em còn trẻ, em không biết gì nha. Em cũng để ý lắm đấy. Em thấy chị tuy bề ngoài là người nhẹ nhàng nhu mì, luôn có tính cách vui vẻ hòa đồng với mọi người, nhưng mà cứ nhìn vào ánh mắt của chị là biết chị không thoải mái, với thế phần nào đó buồn lắm. Em nói có đúng không? Bà ba vẫn nở một nụ cười rồi lắc đầu nhẹ. Không có đâu. Ở đây đừng ăn sung mặc sướng. Làm vợ ông bá hộ mão không phải động tay động chân kiếm từng miếng ăn từng ngày. Đây là có phúc lắm rồi đây. Em đừng có suy nghĩ bậy bạ rồi xì xầm bàn tán. Nói với chị thì không sao, nhưng mà ngộ nhỡ nói với người khác ở trong nhà họ nghe thấy, đến tai của ông bá hộ, chị không nói đỡ được em đâu đấy nha. Em biết rồi, thôi em không nói chuyện này nữa đâu. Thôi bây giờ ta đi chợ kẻo muộn, không còn hoa tươi nữa. Dạ vâng à, em biết rồi. Hai người cứ như vậy bước ra bên ngoài, lội bộ trên con đường làng để tiến ra ngoài chợ. Tuy vừa rồi bà ba không nói, nhưng cái câu hỏi của con mơ nó khiến cho bà có chút chạnh lòng thực sự. Một lát sau khi ra đến chợ, khá may mắn cho bà ba chọn được một bó hoa lây ơn rất to và còn tươi rói. Nên hai người đến tiếp theo là ngôi chùa Ngọc Liên, một ngôi chùa khá có tiếng, cũng như là được rất nhiều cư dân trong vùng thường xuyên ghé tới để lễ Phật. Vì hôm nay là ngày rằm cho nên quang cảnh đập vào mắt của bà ba là một dòng người đông đúc, nườm nượp đứng trong khoảng sân trước chánh điện của ngôi chùa. Có vài người nhận ra bà thì liền cúi đầu chào, một phần vì họ sợ cái oai và địa vị từ người vợ của ông bá hộ mão, nhưng phần nào đó người ta kính trọng bà ba bởi tấm lòng nhân nghĩa, biết yêu thương mọi người. Bước thêm vài bước thấy bên trong chánh điện vẫn còn đông, bà ba bấy giờ liền quay sang. Mơ à, đi qua bên kia ngồi đợi đi, để người ta thưa bớt cho mình vào trong. Dạ vâng ạ. Cần mơ nhanh nhậu tiến tới cái gốc cây bồ đề gần đó. Nó toàn định giơ tay ngắt một chiếc lá thì đập tức bà ba ngăn lại. Này, em làm gì đó hả? Em định hái lá rồi phủ sạch chỗ cho chị ngồi đó. Không cần đâu. Cái gì đâu mà phải dọn chỗ. Phải lại đừng có tự tiện hái lá ở trên chùa. Không nên đâu em. Dạ vâng ạ. Em biết rồi. Nói tới đây thì bà ba không chút ngần ngại, dùng đôi bàn tay của mình phủi sơ sơ cái phiến đá ở dưới gốc cây, rồi hạ mình ngồi xuống. Ngoài chờ đợi đến khoảng hơn nửa giờ đồng hồ sau thì một ông lão với bộ áo lam từ xa bước tới, trông dáng vẻ hết sức tiểu tụy, thậm chí là tay chân của ông đang run rẩy thở hổn hển. Bà ba thích như vậy lập tức đứng dậy tiến tới rồi hỏi han: Cụ ơi, cụ sao vậy? Ông lão kiều ú ớ rồi bảo: Tôi không biết, tự nhiên thấy trong người mệt quá. Ông lại đây ngồi nghỉ một lát đi. Bà ba kéo ông lão ngồi xuống đúng chỗ mình ban nãy. Bà cũng lấy từ trong tích túi nhỏ mang theo một cây quạt rồi phe phẩy quạt cho ông lão. Tôi cảm ơn cô. Ông cứ ngồi đây nghỉ ngơi. Chắc là trời đang oi bức với đông người quá cho nên bị say nắng chứ gì. Thế nhưng rồi gần như cùng lúc, bà ba nghe được tiếng ỉ ẩm từ bên trong khoang bụng của ông lão. Nhưng hiểu ra vấn đề, bà liền bảo: Ông ơi, hôm nay ông đã ăn gì chưa hả? Ông lão bấy giờ liền lắc đầu. Giờ thì bà ba mới nhận ra thêm thị lực của đối phương không được ổn cho lắm. Ông ta nói chuyện với mình mà cứ nhìn thẳng vào trong khoảng không trước mặt. Tò mò bà lại lặp lại câu hỏi của mình: Thưa ông, hôm nay ông đã ăn gì chưa hả? Ông Mão bấy giờ lắc đầu: Tôi đã nhịn đói 3 ngày, cô uống một ít nước dưới con suối gần chùa này. Trời đất, sao mà ông nhịn đói lâu vậy? Nhà không có gì ăn hay sao? Ông lão liền lắc đầu nói: Nhà tôi chẳng còn ai. Có đứa con trai đập đinh nhưng chưa kịp lấy vợ sinh con, đã bị bắt đi làm đồn điền cao su tận trong miền Nam. Mấy năm sau tôi được người ta báo tin nó chết mất xác chồng ấy. Tôi thì nhà cửa chẳng có gì đáng giá, ruộng vườn không. Cô mà gặp tôi lúc thường ngày ăn mặc rách rưới, đi ra ngoài đường ngoài chợ để xin ăn. Chỉ có hôm nay ngày rằm tôi mặc bộ quần áo lam này, có là bộ quần áo được một vị sư trong chùa tặng. Tháng nào cũng vậy tôi đến đây, chắc là để thắp hương cầu xin trước Đức Phật. Sao là đợi chùa họ phát tâm mời ở lại ăn cơm chay, thì coi như có cái để cứu đói. Ngay đến đây bà ba cảm thấy trong lòng của mình hẫng đi một nhịp. Nhưng nhớ lại những chuyện lần trước, thế là bà chỉ nói vài câu an ủi, sau đó liền đứng lên với tay ra hiệu cho Mơ. Mơ à, đến giờ rồi vào trong lễ Phật thưa con. Dạ vâng ạ. Đến khi đi tới chỗ người khuất, bà ba mới ghé lại tai của đứa hầu cận miệng thì thầm. Này, ta đưa cho mày 2 đồng bạc. Lần nữa mày chịu khó không về cùng tao, mày đi theo ông lão ban nãy. Để tới chỗ nào không có người thì mày đưa chỗ tiền này cho ông ấy, nhưng bảo cất kỹ ở trong người dùng để mua gạo ăn qua ngày. Khi nào hữu duyên gặp lại ta sẽ cho thêm. Dạ vâng em biết rồi. Nhớ là đừng nói với ai đấy. Dặn dò con Mưa thật kỹ, sau đó bà ba cũng trở lại với dự định ban đầu của mình. Bà ôm bó hoa tiến tới bàn thờ Phật, đặt nó thật gọn gàng lên trên. Còn Mơ thì cũng thắp xong 2 nén hương. Thưa chị Hương đây à. Bà ba gần gù nhận lấy nén hương, cũng như mọi khi bà chấp tay khẽ nhắm mắt, miệng lầm rầm khấn vái. Đầu tiên là bà cầu cho gia đình bố mẹ đẻ của mình được mạnh khỏe, không ốm đau bệnh tật. Tiếp đến bà cầu cho bản thân mình được bình yên, sống nốt những ngày tháng còn lại. Cầu khấn xong, bà cùng con Mơ cắm hương xuống cái lư đồng lớn. Đến khi 2 người ra ngoài thì ông lão kia vẫn còn đang lay hoay ở bên ngoài. Bà quay sang nhìn Mơ, nháy mắt ra hiệu. Sau đó bà cứ như vậy bước ra ngoài, còn nó ở lại làng vàng vờ như là đang ngồi chơi. Rời khỏi ngôi chùa, bà ba bước đi trên con đường làng. Không hiểu sao hôm nay bà cứ cảm thấy trong lòng của mình có gì đó nặng trĩu. Khi về đến dinh thự thì bà thấy có một bóng người khác quen thuộc đang đứng lấp ló. Tiến gần hơn đến một chút, bà nhận ra đây là Phú, đứa em trai của mình. Tò mò bà liền cất tiếng. Ủa Phú, mày đến đây làm gì vậy? Vừa dứt lời thì bà ba nhận ra cái gương mặt có chút khó coi của em trai. Ngoài ra còn thêm lý do để cho bà lo lắng. Tức là gần như chẳng mấy khi Phú đến đây chơi, trừ khi là có việc quan trọng cần đến. Là bởi em trai của bà không thích bác hộ Mão, hay nói đúng hơn là ghét xa mặt, và không hề ủng hộ cuộc hôn nhân của cả 2 người. Thế nên bà liền hỏi. Ở nhà có chuyện gì hả? Phú liền gật đầu. Chị à, mẹ đang ốm nặng, chị về được không? Trời đất, mẹ sao? 2 hôm trước mẹ bị nhiễm phong hàn, ban đầu cũng có thuyên giảm khi uống thuốc, nhưng cho tới hôm nay tự dưng mẹ mê man, không biết trời trăng mây gió, người thì lúc nóng lúc lạnh. Bố thấy không ổn cho nên bảo em qua đây gọi chị về, để có gì gặp mẹ lần cuối. Khỏi phải nói, bà ba như vỡ òa và khó có thể tưởng tượng ra tình hình lại nghiêm trọng như vậy. Đúng lúc này thì chiếc xe kéo với ông bác hộ Mão ngồi trên cũng về đến nơi. Nhận ra Phú, ông bước xuống dùng cây gậy chỉ về phía em vợ. Thằng Phú đó hả? Mày tới đây làm gì? Mà sao cả 2 không vào trong nói chuyện, đứng thậm thụt ở ngoài đây làm cái gì vậy hả? Bà ba bấy giờ liền trả thời thay cho em trai. Thưa mình, thằng Phú sang báo tin mẹ em ốm nặng, mình cho phép em về bên ấy xem tình hình có được không? Ốm à, có thật không? Hay lại đi đàn đúng ở đâu? Cái này em nói thật, mình cho phép em về nha. Được rồi, muốn đi thì cứ đi đi. Dạ vâng, em cảm ơn mình nhiều. Nói rồi ông bác hộ bảo cứ như vậy bước thẳng vào bên trong. Cái thái độ này của ông khiến cho bà ba có chút cựng lại, bởi vì thường ngày không dễ dàng gì mà ông bác hộ đồng ý cho bà đi về nhà mẹ đẻ của mình. Bởi vì từng có thời điểm bố mẹ bà lên kế hoạch cho bà bỏ trốn, nhưng sau đó bất thành. Kể từ lần ấy, ông bác hộ Mão gần như cấm tiệt. Còn nếu lâu lâu có những dịp đám dỗ, bà ba xin về thì cũng bà 4 đứa tâm phúc của ông đi theo với mục đích là canh chừng. Nhưng mà thôi tò mò, bởi bà ba chẳng có thời gian để mà nghĩ nhiều như vậy. Bà lập tức hối thúc em trai. Phú ơi, đi thôi. Lời nói về ông bác hộ, sự việc vừa rồi ngay cả chính ông cũng không thể giải thích được. Nhưng có vẻ như ông vẫn còn bị hấp hồn, lưu luyến với cái tên Vân trẻ đẹp kia. Bước vào giữa gian nhà, ông ngồi xuống chiếc ghế tựa, Mấy đứa ngồi ở đó thì vội vàng châm trà. Người tiến tới đấm lưng. Nhưng sừng nhớ ra điều gì, ông bác Hồ bấy giờ lớn tiếng gọi: "Thằng Hữu đâu rồi?" Cứ phải mất một lúc Hữu mới xuất hiện. "Thưa ông chủ, ông gọi con." "Mày đi đâu mà tao gọi tiền đấy đến giờ?" "Dạ con đi có công chuyện giải quyết." "Còn cái việc gì của thằng Nghĩa thì sao? Mày đã bắt được nó về chưa?" "Dạ con bắt được rồi. Nó dẫn theo vợ con nó bỏ trốn qua làng bên, dự tính đi bằng thuyền vào trong Nam. Câu may mà còn có tay mắt khắp nơi, cho nên mới kịp thời ngăn lại." "Tốt, hiện giờ nó đang ở đâu?" "Dạ con bắt lại cho trong nhà kho để đợi ông về xử tội. Ông an tâm, từ tôi qua đến giờ con không cho nó ăn uống gì, thỉnh thoảng bỏ mấy đứa vào, nếu thấy nó lim dim thì dùng gậy đánh cho nó mấy hèo." "Tốt rồi, bây giờ đi với tao ra ngoài đó, để ta xem rút cuộc lá gan của nó to đến nhường nào để mà dám bỏ trốn khi còn mắc nợ tao như vậy." "Dạ con mời ông chủ." Khác hẳn với mặt trước của căn dinh thự với sự xa hoa lộng lẫy, đi về phía sau vườn khoảng cách hơn 500 mét là một cái nhà kho ẩm thấp, thường được ông bác Hộ dùng để làm nơi trừng trị tá điền không vâng lời hoặc những con nợ có ý định bỏ trốn như Nghĩa. Ngăn cách giữa tòa dinh thự và khu nhà kho tra tấn là một cái ao sen. Mùa này đang là mùa sen nở rộ, do đó nếu như người nào không biết, khi đi ngang đường đây cứ tưởng đây là một khu vực phong cảnh hữu tình. Khi ra tới khu nhà kho, ông bác Hộ thấy có một tên tá điền đứng trong cửa phía trước. Thế là ông hất hàm lên bảo: "Mau mở cửa cho tao coi." "Dạ vâng." Tiếng lạch cạch của ổ khóa vang lên. Ông bác Hộ từ từ tiến vào, để ngay kế bên là Hữu. Trong vẻ mặt của anh ta hí hửng lắm vì biết được đã lập được công. Chắc hẳn ít nhiều thì cũng sẽ được thưởng cho vài đồng đi uống rượu. Thế nhưng rồi cái nụ cười này chẳng tồn tại được quá lâu, là bởi vì Hữu nhận ra đó là chuyện không đúng cho lắm. Khi người ta điền tên Nghĩa bị trói rồi gục đầu xuống cột trong góc trong nhà kho, nhưng cho dù có dùng roi quất đến rõ đau, anh ta không hề phản ứng gì. Từ khi Hữu tiến lại đưa tay đặt lên mũi của đối phương thì gã trai ngay lập tức rụt về. "Đã làm sao vậy?" "Thưa ông chủ, thằng Nghĩa hình như nó chết rồi." "Cái gì? Còn không thấy nó thở, chắc là đuối quá. Mẹ kiếp." Ông bác Hồ Mão trợn mắt, giờ ông chuyển cơn tức giận vào đứa tay sai của mình. "Mày ăn nói như vậy cũng được hả? Sao lại đi làm cho nó chết? Nó chết rồi thì lấy ai trả nợ cho tao? Mày trả nợ cho tao được không?" "Thưa ông, con thực sự không biết." "Mày im đi, mày là đứa không canh chừng cho kỹ, cho nên bây giờ toàn bộ khoản nợ của thằng Nghĩa tao tính cho mày. Trời đất ông chủ, con xin ông soi xét lại. Ông chủ làm như vậy thì chết con mất. Con đang hầu cận trông chủ mấy năm nay, lập không biết bao nhiêu công trạng." "Cái gì? Mày kể công với tao?" "Dạ con không có ý đó, chỉ là con xin ông chủ soi xét." "Tổng cộng nợ của thằng Nghĩa bao nhiêu?" "Dạ 50 đồng bạc, tiền lãi thì nó trả cho mình từ tháng trước." "Thôi được, coi như tao nể tình mày là chút tâm phúc cho nên tao giảm xuống một nửa. Mày làm sao thì làm trong ngày hôm nay phải mang đến cho tao, nếu không mày đừng có trách." "Dạ con biết rồi." "Lo dọn dẹp đi, lần sau đừng để cái tình trạng này tái diễn nữa." Nói dứt câu thì ông bác Hộ Mão quay lưng rời đi. Kể thần tiền Hữu không phải là không thể bỏ ra số tiền 25 đồng bạc để trả nợ, nhưng mà tự dưng lại đi mất tiền thì các cảm thấy không được cam lòng cho lắm. Do vậy thì Hữu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, thôi thì cứ coi như xui xẻo, giờ mất tiền nhưng đổi lại vẫn còn được phục vụ ông bá Mão, từ từ có cơ hội kiếm trác sẽ đến mà thôi. Trở lại với những việc cần làm, Hữu đứng lên ra lệnh cho một đứa tá điền: "Thằng này, mày mau đi lấy một viên đá lớn lên đây cho tao." Những gì xảy ra tiếp theo thật khiến cho những người yếu bóng vía cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì Hiếu không trao trả thi thể của người đàn ông tên Nghĩ cho gia đình, mà gã ta dùng đá cột đích thân xác, sau đó cho thả chìm xuống cái ao sen. Tất nhiên đây không phải lần đầu tiên mà Hữu thay ông báo hộ giết người phi tăng xác như vậy. Ở dưới cái hồ sen này tính nhầm ra chắc cũng không dưới chục cái xác. Sở dĩ ông báo hộ Mão chọn cách này một phần là để răn đe, phần nữa là ông ta không muốn tạo nên những rắc rối không đáng có. Đám dân đèn hay người nhà của ông, những người chết kia không thể làm được gì ông. Nhưng ở phía trên như là quan tri huyện thì sẽ vin vào lý do này để vòi vĩnh tiền của. Trong lúc Hữu và tá điền thì hộp quần cái xác đã được buộc một hòn đá tảng ra phía ao sen thì Hữu nhận được câu hỏi: "Anh Hữu à, em có điều này thắc mắc, không dám hỏi trực tiếp bá hộ." "Thắc mắc chuyện gì?" "Em thấy cái xác phi tăng thế này, Mày có thể chọn nơi khác được mà. Sao cứ phải thả xuống ao sen chỗ ăn chỗ ở của đám tay điền bọn em chứ? Nhiều lúc ban đêm đó, em nhìn ra cơ thể ớn ớn sống lưng. Rồi còn em nghe người ta bảo, những người chết như vậy thường họ khó siêu thoát, hồn ma cũng lảng vảng chung quanh. Chẳng lẽ bá hộ lại không sợ những vong hồn đó báo thù sao? Trước câu hỏi này, Hữu nhếch mép cười khẩy một tiếng. Hồn ma thì sao à? Càng có nhiều hồn ma càng tốt. Ủa, anh nói về là sao? Hữu không trả lời mà bắt đầu nhớ tới sự việc diễn ra vào hơn 5 năm trước. Thời điểm đó thì dưới cái ao này không hề có bất cứ cái xác nào, mà là nơi ông bá hộ Mão dùng để nuôi cá, trồng sen cho đẹp mắt. Còn những kẻ đắc tội với ông thì thường được mang đi bí mật chôn xác ngay trong đêm ở nghĩa địa của làng. Thế nhưng rồi sau một cơn bạo bệnh, ông bá hộ đi xem thầy thì được mách nước căn bệnh của ông là do người âm báo thù. Ban đầu ông bá hộ Mão lo lắng, nhưng cái vị thầy pháp kia mới cho ông một kế. Có thể vừa tránh khỏi sự trả thù mà còn giúp cho bản thân mình ăn nên làm ra, thăng tiến trong sự nghiệp cũng như gặp nhiều may mắn. Tò mò, ông bá hộ dò hỏi mãi thì vị thầy pháp mới tiết lộ, đó chính là dùng vong hồn. Những vong hồn càng oán hận càng tốt để luyện một loại bùa chú, hay nói đúng hơn là ma thuật. Và thời điểm ấy, vị thầy pháp có đến xem qua địa thế, rồi ông ta quyết định chọn cái ao này để làm nơi luyện bùa. Ròng rã hơn 3 ngày trời, hết vẽ bùa rồi đọc những câu thần chú nghe hết sức kỳ lạ, thì vị thầy pháp kia mới thông báo. Cái ao sen lúc này đã được ông ta dùng phép chấn yểm. Cần hễ có một thân xác được thả xuống dưới ao thì cái bùa sẽ mạnh thêm. Bùa chú này giúp ông bá hộ bảo làm gì cũng thành công, nhưng đồng thời ông cũng phải kiêng kỵ một điều. Hễ bất cứ cái xác nào được thả xuống ao sen rồi thì không được lấy lên, bằng không thì tất cả bùa chú chấn điểm sẽ trở nên vô tác dụng. Khi đó sẽ có những hậu quả khôn lường. Bởi vậy cho nên suốt từ lúc đó cho đến bây giờ, ông bá hộ Mão luôn sai Hữu cùng đám tay sai của mình tuyệt đối phải giữ bí mật về cái ao chứa đầy xác người này. Ngay cả bà ba và những đứa người ở là đàn bà con gái cũng đều không được biết. Anh Hữu, anh đang nghĩ gì vậy? Tiếng gọi kéo Hữu trở về thực tại, cả ta bấy giờ lắc đầu. Không có gì. Tối nay mày dành không làm vài chén rượu với tao dài sầu. Hôm nay đúng là xui xẻo mà. Uống rượu? Được thôi, nhưng mà anh Hữu, em nghe nói con vợ của thằng Nghĩa này nó ngon lắm phải không anh? Ngon cái gì mà ngon, mày nghĩ gì trong đầu vậy? Em không có. Chỉ là em nghe mấy đứa kia nó kháo nhau vậy, chứ em biết gì đâu. Đừng có suy nghĩ lung tung, ta cấm mày ngó ngàng bén mảng tới con vợ thằng Nghĩa. Dạ em biết rồi. Kỳ thần tình Hữu không có ý tốt gì cả, mà gã đe dọa người ta điền này là bởi bản thân của mình có ý đồ bất chính với vợ của Nghĩa. Trong nhiều lần đến thu tiền cho ông bá hộ Mão, Hiếu đã để ý đến vợ của Nghĩa. Tuy đã có một con, nhưng ông bà ta thường nói cái một con trông mòn con mắt. Do đó Hiếu cứ đem lòng muốn gạ gẫm, tuy nhiên lần nào các cũng bị tránh né hoặc là Nghĩa tỏ thái độ. Giờ thì đã khác rồi, Nghĩa không còn nữa. Cả ta coi như là loại bỏ được một cái gai trong mắt của mình. Giờ người phụ nữ kia thân cô thế cô, một mình nuôi nấng đứa con thì làm sao có thể gồng gánh cho được. Cả nhất định phải chấp lấy cơ hội này để mà chiếm hữu được thân xác của người đẹp. Lại nói về bà ba, bà lúc này cũng đã về đến nhà của mình, vừa mới từ bên ngoài bước vào trong cổng. Người đầu tiên bà gặp đó chính là ông cụ hai bố của mình. Nhìn thấy con gái, ông dừng nước mắt. Mày về rồi đó hả con? Bà ba gật đầu không quên rối rít hỏi. Bố ơi, mẹ đâu? Sao mặt bố đỏ thế này? Bố đừng nói mẹ em. Không, mẹ mày vừa được uống thuốc, đang nằm nghỉ bên trong. Cứ để bà ấy ngủ một giấc, đừng làm phiền lúc này. Vừa rồi trong lúc thằng Phú nó gọi mày thì bà ấy cũng đã ăn được một ít cháo. Ta mừng quá, khóc tu tu như một đứa trẻ vậy. Hai ngày rồi bà ấy mới chịu mở miệng ra ăn. Vậy thì mừng quá. Mà con cũng biết một ông bác sĩ Tây Y này, để con nhờ ông ấy gọi người đến đây thăm cho mẹ. Như vậy cũng được. Chứ tao thấy thầy Lăng trong làng này có bốc thuốc nhưng không có mấy tác dụng. Và trong thời gian đợi vợ của mình tỉnh dậy, ông cụ hai cũng hỏi han. Mày sao rồi con? Sao này cái thằng cường hào ác bá nó có làm gì mày không? Bố à, bố đừng nói vậy. Anh nghe được lập tức gặp rắc rối đấy. Rắc rối gì? Chả lẽ nó định làm gì tao hả? Gọi nó là cường hào ác bá chẳng sai. Mày có nhớ bà sáu hàng xóm kia bên nhà mình không? Con nhớ. Bà ấy có đứa con trai đi làm tá điền thuê cho nó, làm những hơn một năm trời mà chẳng thấy lúc nào có dư giả gì. Hỏi ra thì mới biết nó bị bóc lột đến mức thê thảm, đã vậy còn đang mắc nợ hơn chục đồng bạc. Tháng trước nó đau ốm không có sức để đi làm, đồng nghĩa với việc cũng chẳng đủ tiền trả nợ. Thế cho nên bọn tay sai lâu la này mới kéo tới Hạch Sách, mắng nhức hai mẹ con bà Sáu. Đã thế chúng nó còn định lấy cái tủ thờ bằng gỗ, thứ duy nhất có giá trị trong nhà. Thằng kia thấy vậy thì không cam tâm nên mới đứng ra cố gắng giành giật. Trong lúc hoảng loạn, một tên tay sai cầm gậy đánh vào sau gáy của con trai bà Sáu. Cô đánh vừa mạnh vừa trúng chỗ hiểm, thế là nó nằm vật ra chết ngay tại chỗ. Bà Sáu sau đó có thừa chuyện này liên quan, nhưng chắc có lẽ chúng nó cùng ruột với nhau bưng bít, thậm chí còn đổ tội ngược cho con trai bà vì nợ nần nên sinh ra túng quẫn rồi ẩu đả với những người đến thu nợ. Mà trong cơn ẩu đả thì không thể trách khi người ta nhỡ tay đánh chết con của bà được. Quá phẫn uất với cái lời kết luận nơi cửa quyền, bà Sáu về nhà. Sau khi lo liệu tang lễ cho con trai xong thì bà cũng uống thuốc độc tự vẫn. Đó, mày thử nghĩ coi, hai mạng người ra đi chỉ có mấy đồng bạc như vậy có được xem là cường hào ác bá không? Mỗi lần người ta nhắc đến cái tên của thằng bạo chúa đó, ta lại cảm thấy vừa xấu hổ vừa nhục nhã. Người ta nhìn ta bằng ánh mắt xa lánh, bởi vì tao là bố vợ của nó. Nhưng bố vợ thì sao? Ta sợ nó còn hơn cả sợ cọp. Con à, ta nhiều đêm vắt tay lên trán suy nghĩ, ta cảm thấy bản thân của mình bất lực, còn được con gái mà không bảo vệ được. Thôi nào bố, chuyện cũng đã lâu rồi, về lại con ở đó không sao. Tuy có ngột ngạt nhưng chưa bao giờ bị động tay động chân gì cả. Bà nói đến đây thì Phú lập tức cắt lời. Hắn ta mà dám động tay động chân với chị, nếu hắn làm như vậy em liều cái mạng này. Chị nhớ đấy, có gì phải báo cho em biết. Cái thằng mày lúc nào cũng sốc nổi vậy. Hai người an tâm đi, con không sao. Nói đến đây bà ba nhờ người đi mời vị Tây y kia đến để chữa trị cho mẹ của mình. Đã gần hết ngày, lúc này đây tại cái hàng nhậu ở phía đầu làng, Hiếu đang ngồi cùng tên đá điền của ông bác hộ Mão. Cả hai uống cũng khá rượu rồi. Hiếu ngà ngà say, thỉnh thoảng vẫn lên bụng lầm vài câu chửi thề vì vừa mới ban nãy đây gã đã bấm bụng mang 25 đồng bạc đến trả cho ông chủ của mình. Và rồi chợt nhận ra chuyện gì đó, Hữu liền bảo: "Uống nốt chén này về nghỉ nha." "Ủa sao hôm nay anh uống ít vậy? Trong người không khỏe à? Chứ mọi hôm là phải 2-3 chai như vậy mới chịu ngưng." "Thôi uống vậy đủ rồi, ta còn có chuyện cần làm." "Chuyện gì vậy? Mày có lệnh tông chủ à? Mày hỏi nhiều vậy. Uống đó xong về nhà xem ông bá hộ có sai bảo gì. Tao đi tới sáng mai tao về." "Dạ vâng em biết rồi." Một lát sau thì Hữu đứng dậy, cũng chẳng như mọi khi buồn thanh toán mà chỉ lườm bạch chủ quán: "Ghi sổ đi, là sao tính?" Tôi nghe như vậy nhưng bà chủ quán cũng biết được rằng Hữu sẽ chẳng trả tiền đâu. Và bà cũng không muốn đòi, bởi vì ở làng này ai cũng biết Hữu là cánh tay đắc lực của bá hộ Mão. Do đó người ta sợ ông mười thì ít mà kiêng dè Hữu một phần hai phần. Do đó nếu muốn yên ổn làm ăn tốt nhất thì đừng dính dáng hay là làm gì cho hắn ta vật lòng. Rời khỏi hàng nhậu, Hữu xăm xăm bước đi trên con đường làng. Và không quá khó đoán khi điểm đến tiếp theo của gã là căn nhà nhỏ ở cuối làng của Nghĩa. Nói đúng hơn là Hữu muốn mò đến để thực hiện ý đồ bất chính với vợ của người đàn ông xấu số vừa bị mình ném xác xuống ao sen. Khi đến nơi, Hữu nhau cặp mắt nhìn vào bên trong thì vẫn còn cái ánh sáng lập lòe từ ngọn đèn dầu, cho nên gã cười nhếch mép, cười khẩy một cái rồi cứ như vậy đẩy cổng bước vào. Khi tiến sát cửa chính, Hiếu đưa tay gõ vài cái thì bên trong lập tức có người phát ra: "Anh Nghĩa ơi, anh về rồi đó hả?" Hiếu không đáp mà chỉ gõ thêm hai ba cái nữa, cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Và trong tiếng Hiếu, vợ của Nghĩa đã giật bắn mình toàn định đóng cửa lại, nhưng có vẻ như đã muộn. Cánh tay của Hữu và cả thân người đổ sộ nhưng hộ pháp của gã chắn ngang cánh cửa. Và có nghĩa tuy sợ nhưng cố gắng hỏi bằng giọng run rẩy: "Chồng tôi đâu? Các người bắt chồng tôi đi đâu rồi?" "Cái thằng vô dụng hả? Em còn quan tâm tới nó làm gì? Tối qua khi bắt nó về nó lại trốn đi rồi." "Không thể nào. Làm sao anh ấy có thể bỏ đi? Còn tôi với thằng Tí ở nhà mà." "Em đi mà hỏi nó. Nó nhân lúc ông bá hộ Mão không để ý, nó xin được mở dây trói để cho đỡ đau tay chân. Ở bá hộ có lòng tốt mới đồng ý cái yêu cầu này. Nhưng mà ai có rẻ đâu, vừa mới tháo dây chói nó vùng vẩy, rồi ngã đám ta điền rồi lao người qua bờ tường, trong dinh thự rồi chạy mất. Suốt cả ngày hôm nay, cả mười mấy hai mươi người chia nhau đi lùng sục chưa bắt được. Cho nên tôi tới đây thử xem nó có mò về nhà hay trốn ở trong không. Không không, chồng tôi không có nhà, mời công đi cho. Sao à? Mày nghĩ chỉ nói tao tin, để đó tao đích thân kiểm tra. Vừa nói Hữu vừa nhìn chăm chăm vào phần cổ áo của đối phương, như thể nhận ra cái ánh mắt này. Và Nghĩa vội vàng rụt lùi, cô nói: mời ông đi cho. Tôi nói chồng tôi không có nhà, ông đừng có làm cản, tôi la đấy. Cái gì? Mày định la hả? Mày la cho thoải mái đi, để xem mà đây quay cứu được mày. Mày đúng là thân lửa ươn nặng. Chồng mày bây giờ biệt tích, nếu mày khôn ngoan biết suy tính thiện hơn, phục vụ tao cho tốt, không những tao không gây khó dễ cho mẹ con mày, còn cho thêm tiền sinh sống. Mày không nghĩ tới mày thì mày phải nghĩ tới con mày chứ. Tôi xin ông, mời ông đi cho. Tôi có thể tự mình nuôi con được, không cần ông lo hộ. Cái con này, mày đừng nghĩ nói vậy sẽ đuổi được tao. Không, tao nói cho mày biết, đêm nay mày không phục vụ tao, coi chừng tao giết cả hai mẹ con mày. Sao mày có muốn đoàn tụ với chồng mày không? Cái gì? Ông nói vậy có nghĩa là... Nghĩa gì mà nghĩa, mà phục vụ tao. Vừa nói Hữu vừa lao chầm tới phía người phụ nữ, sốt sắng dùng tay ôm vào bầu ngực. Đừng, tôi xin ông. Xin cái gì, ngoan nào. Những tiếng cười khoái trá của Hữu kinh như vậy vang lên. Cùng lúc đó trong dinh thự của bác hộ Mão, ông đang nằm trên giường, nhưng cả người buồn chồn khó chịu. Bà Ma thì vẫn đang ở bên nhà bố mẹ đẻ chưa về. Nếu như mọi khi thì ông sẽ không bằng lòng, nhưng cái sự khó chịu hiện giờ lại không phải đến từ bà Ba, mà trong đầu của ông suốt từ bữa cơm tối đến giờ chỉ có hình bóng của cô gái tên Vân. Mình làm sao thế này? Thế không thể chợp mắt nổi, ông ngồi dậy. Có đứa nào bên ngoài không? Rất nhanh chóng một giọng nhỏ nhẹ đáp. Dạ thưa ông, con đây. Có chuyện gì vậy ạ? Mày trưng cho tao một cốc nước gừng với đường phèn, ấm ấm thôi, để tao uống cho bụng dạ tao khó chịu quá. Dạ vâng ạ, ông đợi con một lát. Trong lúc chờ đợi cốc nước, ông bá hộ Mão đứng dậy với ý định mở cánh cửa sổ gần đó, hít thở không khí ở bên ngoài. Và rồi khi mới đẩy cánh cửa sổ ra thì đập vào mắt của ông là một bóng người với quần áo màu trắng lướt ngang qua với tốc độ rất nhanh. Đứa nào đó? Theo phản xạ, ông bá hộ Mão cất tiếng, nhưng chỉ trong chớp mắt bóng người đã biến đi mất. Mẹ kiếp, đứa nào vậy? Làm gì mà chạy nhân cướp thế? Còn đang định cất tiếng gọi thêm, từ bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nghĩ chắc là đứa hậu cần mang cốc nước cứng lên cho mình, thế là ông bá hộ mới nói: vào đi, cửa không khóa. Không có tiếng trả lời mà người bên ngoài vẫn tiếp tục gõ cửa. Sẵn đang trong cơn khó chịu, ông liền thắt lên: mày bị điếc à, cửa không khóa. Nếu như thường ngày chỉ cần bác hộ Mão quát lên như vậy thì đám kẻ ăn người ở sợ đến mất mật, nhưng giờ đây đáp lại ông vẫn là giọng cười ré lên. Cảm thấy không thể nhân nhượng cho cái đám hỗn xược này, ông lao tới kính cửa với ý định mở ra đánh cho đứa hỗn láo một trận. Nhưng giờ hối ôi, khi nhìn thấy được đối phương, của họng của ông nghẹn cứng, bởi người đứng trước mặt ông đây chính là Nghĩa. Nhưng làm sao có thể khi Nghĩa đã chết? Chưa dừng lại ở đó, cả người của Nghĩa lúc này đầy máu me, cả mắt của anh trợn trừng đầy màu đỏ oạch. Ông bá hộ Mão giật lùi về đằng sau, sợ bà toàn lên như thể làm vật tự vệ. Thằng kia, sao mày ở đây, chẳng phải mày... Còn chưa kịp nói dứt câu thì Nghĩa cười khẩy một tiếng rồi quay lưng vụt biến mất. Cái gì thế này? Ông bá hộ ngồi phịch xuống giường khi nhớ ra gì đó, ông lớn tiếng: Hữu, Hữu, chúng mày đâu? Tất nhiên Hữu bây giờ không có mặt ở nhà. Một lát sau, một người tá điền chạy vào: Thưa ông, anh Hữu đi ra ngoài có công chuyện. Nhận ra người tá điền này cũng trong nhà kho nên ông bá hộ hỏi: mày trả lời cho tao biết, thằng Nghĩa chúng mày làm gì để nó trốn ra rồi tự tiện đưa vào nhà này hả? Mày mau lùng bắt nó lại cho tao. Ủa, ông chủ ông nói gì? Nghĩa nào à? Còn thằng Nghĩa nào? Nghĩa nợ tiền tao đó, nó vừa đây. Làm sao có thể, nó chết rồi mà. Cái gì, chết thật không? Lúc đó ông cũng thấy chứ đâu phải con dựng chuyện. Rồi sau đó thế nào? Dạ... Người tắt điện nhìn ngó vào trong. Bà không có nhà đâu, cứ nói đi. Thưa ông, con Vinh Hữu sau đó quấn xác, chạy theo một hòn đá tảng lớn, thả xuống dưới đáy ao như mọi khi. Vậy à? Sao mà lạ có vậy? Chẳng lẽ vừa rồi tao nhìn nhầm? Dạ thưa ông, vừa rồi ông nhìn thấy gì vậy à? Tao... Còn đang định nói thêm thì ông bá thấy thấp thoáng bên ngoài có bóng người. Đứa nào đó? Là con à? Con mơ từ bên ngoài tiến vào, trên tay là tách nước cứng ấm. Thế ông nước gừng đây à? Mày cứ mang nước vào trong, làm gì phải thậm thọt thế? Dạ thưa ông, tại con thấy ông đang nói chuyện nên con không dám làm phiền. Được rồi, mau bỏ cốc nước xuống bàn. À mà khoan đã, mày đi với đứa nữa, đi một vòng kiểm tra cửa nẻo luôn hết cửa nhà cho tao. Còn lúc nãy con khóa hết rồi ông ạ. Tao bảo kiểm tra thì kiểm tra đi, đừng có nhiều lời. Dạ vâng, con đi ngay. Để cho con mơ rời khỏi thì ông bác hộ mão tiếp tục hỏi thêm. Có chắc là chúng mày đã thả xác nó xuống ao? Dạ con chắc. Vậy thì sao có thể? Sao vậy à? Thôi không có gì đâu, mày ra ngoài đi. Khi nào thằng Hữu nó về bảo nó vào đây, tao có chuyện muốn nói. Dạ vâng ạ. Nói tới đây người ta điền kia nhanh chóng quay lưng rời đi. Còn lại một mình ông bác hộ mão ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa miệng lẩm bẩm. Chẳng lẽ vừa rồi mình hoa mắt nhìn nhầm? Do vậy ông vẫn cảm thấy hình ảnh của Nghĩa hiện lên lúc ban nãy, trông nó thật lắm. Thôi không suy nghĩ nữa, ông bác hộ với tay lấy cái tách rồi đưa lên miệng. Nhưng khi với nhấp môi thì mùi vị ông nếm phải không hề giống với nước gừng chưng đường phèn cho lắm, mà nó là một thứ chất dịch nguội lạnh với mùi hôi tanh như đầm máu vậy. Theo phần xạ, ông bác hộ lập tức thả cái tách xuống bàn. Mẹ kiếp, cái gì thế này, con mơ đâu? Rất nhanh chóng con mơ đã có mặt. Dạ ông gọi con. Mày pha cái gì cho tao uống vậy? Dạ con, mày chán sống rồi phải không? Thưa ông, thì ông dặn con chưng gừng với đường phèn. Gừng với đường phèn? Mày nhìn thứ gì đây? Nhưng rồi khi nhìn lại tách nước gừng, ông lại thấy nó bình thường. Thưa ông, là nước gừng thật mà. Ông nếm thử đi à. Ông bác hộ mão lúc này lại tiếp tục cầm cái tách lên, nhưng ông không uống mà chỉ ghé mũi vào để ngửi. Quả thật thì không còn cái mùi hôi tanh như vừa rồi nữa, nhưng cảm giác rờn rợn làm trông chìa tách ra trước mặt của con mơ. Mang xuống dưới đi. Ông không uống ạ? Hay là con làm không có hợp khẩu vị, để đéo con làm lại? Thôi không cần đâu. Rồi chuyện tao bảo mày đi kiểm tra cửa nẻo thế nào? Dạ thưa ông, cổng chính với hai bên đã khóa xong cả rồi. Còn ở phía sau vườn với khu nhà kho, con bảo mấy anh chị khác rồi. Giờ nếu không có chuyện gì nữa con xin phép à, để trông nghỉ ngơi. Được rồi, mày đi đi. Khi con mơ vừa đi khỏi thì báo hộ mão cũng lùi bước khép cánh cửa phòng của mình lại. Không như mọi khi, giờ đây ông khóa chốt luôn, miệng thì lẩm bẩm. Đêm nay không biết mình bị sao vậy chứ. Không phải mất một lúc thì ông mới nằm lại xuống giường. Nhưng khi còn đang thiêu thiêu ngủ thì từ bên tai vọng tới tiếng gọi. Ông chủ ơi. Nghe tiếng gọi này quen thuộc lắm, làm trông bác hộ mão bấy giờ liền mở mắt. Ngồi dậy đảo mắt nhìn khắp căn phòng. Cuối cùng ông cũng xác định được lời phát ra tiếng gọi kia là từ bên ngoài ô cửa sổ. Đứa nào đó? Ông chủ ơi. Giờ thì ông bác hộ cũng đã nhận ra được đây là giọng của Hữu. Cái thằng này, mày đi đâu cả tối bây giờ ta không có gọi được hả? Ông chủ ơi, con lạnh lắm. Lạnh quá thì vào trong nhà, mau lên đây ta có chuyện muốn hỏi mày. Con không vào được, con lạnh lắm. Mày bị làm sao đấy? Đúng lúc này thì trên trời có một tia sấm sét đánh ngang qua. Ánh sáng từ nó cũng làm lộ ra gương mặt của Hữu. Nhưng cũng chính lúc này ông bác hộ thích cả người của mình đi chết đặng. Bởi vì gương mặt của Hữu lúc này đầy máu me. Trên đỉnh đầu của gã ta còn cắm một con dao đến đút cán. Mày bị sao vậy? Còn lạnh lắm. Và cũng chỉ trong chớp mắt, Hữu vụt biến mất. Còn hết sức ngỡ ngàng vì chưa biết phải giải thích như thế nào về hiện tượng mình vừa trông thấy. Thì bác hộ mão nghe được tiếng gõ cửa phòng của mình. Đứa nào đó? Thưa ông, là con à? Nhận ra giọng của người tá điền, ông bác hộ điền cắt. Có chuyện gì? Thưa ông, anh Hiếu gặp chuyện rồi. Sao? Nó bị làm sao? Anh Hiếu bị vợ của thằng Nghĩa đâm chết rồi. Cái gì? Mày nói thật không? Thưa con vừa được người sống ở gần đó báo tin. Người ta bảo anh Hiếu nhậu say mò vào định giờ trò. Còn vợ thằng Nghĩa đã chống cự, nó lấy dao đâm thẳng vào đỉnh đầu của Hữu. Anh ấy chết ngay tại chỗ. Sau đó nó bế con chạy trốn rồi. Lời kể của người tá điền sao lại giống nghệt với hình ảnh của ông vừa trông thấy. Ông bác hộ mão vội vàng bước xuống giường với lấy cây ba ton, sau đó thì mở cửa phòng. Mày nói thật không? Người tá điền bấy giờ liền vội đáp. Dạ thật. Chính mắt con nhìn đến để xác minh. Thấy anh Hữu nằm chết cục trên vũng máu. Trên đỉnh đầu của anh ấy là một con dao đút cán. Thôi mày đừng miêu tả nữa, mẹ kiếp. Vâng ông ơi, bây giờ phải làm sao? Mẹ kiếp chứ. Mày mang xác nó cho vào quan tài, gửi về cho gia đình của nó. Đúng là chết vì gái mà. Mày cứ bảo với gia đình nó lo ma chay được đi. Chi phí hết bao nhiêu thì cứ đến tìm tao trả lại. Dạ vâng, con đi ngay. Rõ ràng khi có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra trong đêm, khiến cho ông bá hộ cảm thấy bất an vô cùng. Đã thế bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa tầm tã lắm, kèm theo tiếng sấm chớp tưởng chừng như thể đang có một trận cuồng phong do ông trời tức giận. Hết đứng rồi lại ngồi, ông bá hộ mạo lúc này không yên. Ông không thể giải thích được những chuyện kỳ lạ mà mình chứng kiến. Nhưng cũng không vì thế mà ông tự trấn an rồi phớt lờ. Không được, có đứa nào bên ngoài không? Có đứa nào không? Là dòng của con mơ. Dạ con đây thưa ông. Mày hay là đứa nào cũng được, sẽ sang làng bên tìm gọi ông thầy hổ về đây cho tao. Người tên Hổ vừa được nhắc đến đây là một vị thầy pháp khá có tiếng trong vùng, và cũng chính ông ta là người bày ra cái trò chấn điểm giữa ao sen. Đợi chừng một canh giờ sau, ông thầy hổ cũng tới. Ông ta bước vào trong đã thấy bá hộ mão ngồi giữa gian nhà. Đèn đóm lúc này đã được thắp lên hết. Mưa gì mà mưa khiếp thế này, để ngoài đường có che dù rồi mà vẫn ướt hết cả vạt ao. Ông bá hộ à, có chuyện gì mà gọi tôi gấp gáp đến trong đêm? Nhưng rồi khi bá hộ còn chưa kịp trả lời thì nét mặt của thầy hổ trở nên biến sắc. Ông trợn mắt nhìn vào trong góc rồi đó quát lớn bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Chừng hết, bàn tay của ông bắt chú trông hết sức nghiêm trọng. Một lát sau thầy hổ mới thôi không đọc thần chú nữa. Ông quay sang nhìn thẳng về ông bá hộ rồi chất vấn. Ông đã làm gì phá vỡ phong ấn? Sao ma quỷ tràn vào nhiều thế này? Tôi không làm gì, vô lý. Nếu không có ai động chạm sao lại thành ra như vậy? Vừa rồi bên ngoài mưa to, lo chạy vào trong đây tôi không để ý. Bây giờ thấy âm khí dày đặc không ổn rồi. Thầy xem giúp tôi, rốt cuộc nguyên nhân đến từ đâu? Ông thầy hồ lấy trong túi mang theo bên mình một thanh kiếm được kết lại bằng những đồng tiền xu. Có đứa nào không? Bảo nó trong đèn rồi cùng tôi ra ao kiểm tra. Và tất nhiên giờ không có hữu thì tên tá điền ban nãy được bác hộ mão sai bảo. Anh ta một tay che ô, tay còn lại xách theo cái đèn dầu. Cùng với hồ từ từ bước ra bên ngoài, nhằm thẳng hướng cái ao sen sau dinh thự mà đi tới. Ông bác hộ mão thì ngồi bên trong sốt ruột lắm. Đầu chừng hơn nửa giờ đồng hồ sau, ông thấy thầy hồ cũng quay trở lại. Nhưng chỉ có mỗi một mình ông mà thôi. Ông ta ngồi phịch xuống chiếc ghế, thở hắt ra từng hơi trông thật mệt mỏi. Và ông bá hộ cũng để ý trên vạt áo của ông thầy lúc này, thầy như có những thứ máu hòa cùng với nước mưa, tạo thành những mảng loang lổ. Thầy, rồi có chuyện gì? Rồi thằng tá điền của tôi đâu? Mẹ kiếp ông đấy, suýt nữa đã gây ra chuyện lớn. Không may tôi đã kịp thời phong ấn cái ao lại. Còn thằng tá điền kia nó nằm dưới ao sen rồi, tôi cần vật hiến tế làm phép trấn yểm. Nghe đến đây ông bá hộ có chút hững lại. Thế là chỉ trong một đêm ngắn ngủi, ông mất hai đứa tâm phúc, đó là thằng Hữu và tin tá điện. Thế nhưng khi còn chưa kịp có thời gian để tiếc nuối thì ông bá hộ mão lại hỏi: Thầy à, sao cái ao lại bị phá phong ấn vậy? Việc này tôi đang muốn hỏi ông, rốt cuộc đã có những chuyện gì xảy ra mấy hôm nay, có gì lạ không? Vẫn như bình thường, lúc trước hôm nay tôi thậm chí còn cho một đứa xuống nằm ở đó, cũng chẳng ai moi móc nó lên cả. Thế nhưng rồi còn đang hoang mang, băng hồ mão nhận ra ánh mắt của thầy có điều gì đó đang nhìn chăm chăm vào cổ tay của mình. Này là cái gì đấy? Ông bá hồ mão nhìn xuống rồi nhớ lại. Cái vòng tay làm bằng đá này là do đêm qua ông được Vân, cô kỹ nữ trong sòng bạc đeo cho vào lúc khói lạc. Vân bảo đây là sợi dây bố mẹ mình để lại, dặn dò cô sau này chỉ trao cho người mà mình mến mộ, coi như vật làm tin. Nhớ đến đây ông bá hồ đáp: Đây là sợi dây hôm qua tôi được tặng. Người ta bảo đây là vòng may mắn. May mắn gì? Tháo nó ra. Nhưng mà tôi bảo ông tháo nó ra. Ông bá hộ cũng nhanh chóng làm theo. Khi chiếc vòng được tháo ra, ông nhanh chóng cảm nhận được một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, bật ra khiến cho cả người run rẩy. Còn ông thầy hồ, ông lấy sợi dây rồi đưa tay lên bắt ấn miệng niệm thần chú. Chuyện là liên tiếp xảy ra khi những viên đá đính kèm sợi dây chuyển màu liên tục. Khi thì màu đen, khi thì ánh lên cái đỏ, cho đến khi một làn khói màu đen từ bên trong vụt ra rồi tan biến, ông thầy hồ bấy giờ say sầm: Xong rồi đấy. Cả đồng bá hộ mão thì nghịt cả mặt: Thầy ơi, vừa rồi nói cho ông biết, đây không phải là chiếc vòng đeo tay bình thường đâu, mà có kẻ đã yểm bùa bên trong. Cái gì? Bùa? Vậy chúng nó định hại tôi? Không hẳn là hại. Cái bùa này là bùa làm trông mụ mị đầu óc, nghe lời người làm bùa. Nhưng cái chính ở đây loại bùa này nó lại đối nghịch với thứ bùa chú mà tôi dùng để chấn điểm ở ao. Do đó khi ông đeo vào người, phép mà tôi làm nó trở nên không còn linh nghiệm. Công may là tôi giải quyết kịp thời, chứ không ông đã gặp họa lớn. Khỏi phải nói, ông bác hộ mạo lúc này mặt mũi đỏ bừng vì tức giận. Giờ ông cũng đã hiểu vì sao mình lại trở nên sao xuyến, mê đắm cô gái tên Vân kinh như vậy. Chứ từ trước đến giờ, dù cho con lên giường với đàn bà phụ nữ đẹp đến đâu, ông cũng chỉ vui thú một lúc rồi không màng tới. Mẹ kiếp, chúng mày hay lắm, dám lừa tao, cứ đợi đó. Ngày mai đây tao khiến cho chúng mày không còn trốn dung thân. Nói là làm, ngay khi vừa hừng sáng, ông bác hộ mão xem một đám người tá điền thân cận cùng mình lên sòng bạc trên huyện. Khi đến nơi, vừa mới bước vào bên trong, ông trông thấy bà chủ sòng vẫn với nụ cười đon đả tiến ra. Ô anh Mão, anh lại tới hả? Chứ mày đâu, đây trà rượu đi. Nhưng ông há hộ Mão chẳng hề để tâm. Ông chồng mắt lấy từ trong túi ra cái vòng đính đá ném thẳng vào đối phương. Còn chó cái, tao trả cho mày đấy. Ô ông anh, có chuyện gì vậy? Cái vòng này là sao? Mày câm mồm đi. Tao biết cả rồi. Mày dám dùng mấy thứ dơ bẩn này đánh để đánh lừa tao, đừng có trách. Tao nói cho mày biết, hôm nay là ngày cuối cùng mày ở trên trái đất này. Trời đất đấy anh. À không, ông bá à, ông làm ơn soi xét, tôi không biết gì thật. Mày câm mồm. Cái con kia nó đâu? Cho mày mau đi lùng bắt cho bằng được đứa cả cái tiền vần. Hôm nay ta không xét thì lột ra đúng, ta không còn là tao nữa. Cứ phải một lúc sau thì đám tá điền mới tìm được cô gái tên Vân. Còn ta đang trốn dưới gầm giường trong một căn phòng ở tít tận gian phía sau. Và không như lời của bà chủ sòng, khi đứng trước sự giận dữ của ông bá hộ, cô ta đã khai sạch. Thưa ông, em không biết gì cả. Em chỉ là gái bán hoa từ vùng khác được bà chủ chuộc về. Bà ấy bảo ông là con mồi béo bở cho nên phải lừa ông đeo cái vòng này. Sau đó đợi đến khi ông chịu không nổi quay lại sẽ dễ dàng bị bà ấy sai khiến. Cái con chó này, mày nói gì vậy? Bà chủ sòng nghiến răng trừng mắt toàn định lao đến Vân, nhưng liền nhanh chóng bị ông bá hộ đạp cho một cái ngăn lăn quay ra đằng sau. Xem mày còn định giả mồm, mày không chối nữa đi. Không, ông bá hộ à, ông đừng tin lời con điếm này. Nó nói dối tôi không như vậy, ông làm ơn tha cho tôi. Câm mồm. Ông bá hộ đảo mắt nhìn quét một lượt, là bởi vì vẫn còn sớm nên bên trong sòng bạc không có nhiều người lắm. Ông bấy giờ hất hàm rồi bảo, tất cả chúng mày đứa nào không liên quan về đi, nội trong nửa canh giờ nữa đứa nào còn ở lại coi như đồng lõa với hai con tiện tỳ này. Tất nhiên chẳng ai dám cả gan trọng giận ông bá hộ mão vào lúc này. Ngay cả đến những kẻ phục vụ rồi đám ca kỹ cũng vội vàng chạy ra ngoài. Rất nhanh chóng chỉ còn lại bà chủ sòng cùng Vân. Mặc cho hai người van xin hết lời, ông bá không một chút động lòng. Ông hất hàm ra lệnh cho đám tá điền. Có hai kẻ tay lăm lăm dao nhọn tiến tới. Chỉ trong chớp mắt, máu từ trong yết hầu của bà chủ sòng cùng Vân bắn ra ngoài phun thành vòi. Để cho hai thân xác ngã gục xuống đất, ông bá hộ quay lưng bước ra ngoài. Vừa đi ông vừa bảo, chúng mày xử lý cho gọn gàng, ta cũng chẳng muốn thấy cái sòng bạc này nữa. Khi ra đến bên ngoài, ông leo lên chiếc xe kéo, còn sòng bạc thì cũng bị đám tá điền châm lửa phóng hỏa. Chuyện này có vẻ khá lớn, sẽ kinh động đến nhiều người, nhưng không quan trọng lắm. Ông sẵn sàng bỏ tiền để bưng bít, cái chính là ông muốn dằn mặt để sau này chẳng đứa nào dám giở trò với mình nữa. Lại nói về bà ba, không biết có phải vì sau một đêm tích cực niệm Phật hay là vì những liều thuốc tây của ông bác sĩ được mình mời về nhà mà tình hình sức khỏe của bà cụ hai đã tốt lên thấy rõ. Bà lúc này có thể ăn uống nói chuyện bình thường, thì có hơi mệt mỏi một chút, nhưng khỏi phải nói, những người còn lại trong gia đình đều vui mừng vô cùng. Đến trưa sau khi ăn cơm xong, bà ba liền xin phép được quay trở về nhà. Chứ bà không dám ở lâu tránh việc bác hộ mão cảm thấy khó chịu. Trước khi con gái rời đi, ông cụ hai nhắn nhủ, này con về đó mà không biết đến khi nào mới có thể quay trở lại. Ta chỉ mong mày bình yên, nhưng nếu có cơ hội nhất định phải tìm cách thoát ra. Mày lúc nào cũng cố gắng trấn an hai vợ chồng già này, nhưng mày là con của tao, làm sao mà ta không biết được mày sống như thế nào chứ hả? Sao bố lại nói vậy? Tin tao đi, mày đừng tự dối lòng nữa. Nghe chưa con, sống trong cái gầm trời này, lúc trước ta còn nghĩ mày lấy chồng rồi sướng khổ phải chịu. Nhưng bây giờ tao nghĩ khác, mày đừng có tự làm khổ mình, phải bỏ đi ngay khi có cơ hội. Bà đáp lại bố mình bằng nụ cười gượng gạo, con biết mà, Thế không còn sớm nữa, con xin phép bố mẹ con đi. Vừa bước ra khỏi nhà đi khuất, hai hàng nước mắt của bà cũng lăn dài. Không phải đến bây giờ khi nghe ông cụ Hai nói, mà từ lâu bà đã muốn tự giải thoát cho bản thân. Thậm chí có lần bà còn muốn tự vẫn. Nhưng bà nhớ lại lời của một vị sư thầy trên chùa, nghe rằng có nhiều cách giải thoát, chứ không nhất thiết phải chấm dứt mạng sống của mình. Bởi vì người tự vẫn khi còn chưa tận số không phải là giải thoát, ngược lại còn bị đọa đầy không thể luân hồi. Hơn nữa nếu như tự chấm dứt mạng sống thì sẽ là tội bất hiếu với những bậc sinh thành dưỡng dục. Nghe tới đây bà ba thở dài. Con cũng muốn được giải thoát lắm, nhưng mà bây giờ con như cá chậu chim lồng, sao có quyền quyết định. Nếu như trời thương cho con một cơ hội nào đó thì nhất định con sẽ không từ chối. Và rồi không biết có phải trời đã động lòng hay không mà cơ hội thực sự đã mở ra. Khi bà ba vừa về đến căn dinh thự của ông bác hộ Mão thì bà nhận ra con mơ. Tiếng hậu cần của mình rụt rè, về mặt nhợt nhạt, ánh mắt lo âu. Cả ngồi mãi nó kể ra vào lúc đêm hôm qua, nó vô tình nghe được câu nói chuyện của ông bác hộ Mão và thầy Hổ. Còn bà ba sau khi nghe xong thì bà sợ tới run rẩy đôi bàn tay. Bà hỏi với cái giọng tưởng chừng như sắp đứt hơi. Mày nói thật không con? Con nói thật. Thậm chí con còn lén ra ngoài ao rồi bắt gặp cảnh ông thầy Hồ giết chết anh tá Điền, sau đó đẩy xác xuống ao sen. Con sợ quá. Vậy mà trước giờ con không biết, cứ thỉnh thoảng con ra ao sen đứng ngắm nhìn mấy đó hoa sen nở rộ, giờ nghĩ tới mà gai ốc của con nổi lên khắp người. Đúng lúc này bà ba nghe thấy từ bên ngoài có một nhóm gia nhân khác đang bước tới. Bà liền giơ tay lên miệng của mình ra hiệu cho con mơ im lặng. Để cho đám gia nhân đi khỏi, bà ghé tai của nó miệng thì thầm. Này, mày tuyệt đối không được kể chuyện này cho ai. Con biết rồi, nhưng bà ơi, chắc con xin nghỉ, con không làm nữa đâu. Cứ mỗi lần nhớ đến chuyện dưới ao kia, không biết bao nhiêu xác người con... Mày bình tĩnh đi, mày không xin nghỉ được đâu. Lúc ấy bác hộ sẽ sinh nghi ngay. Tao sẽ không muốn mày gặp chuyện gì cả. Nhưng mà bây giờ con phải làm sao đây? Mày cứ yên chí, tao nhất định sẽ không để tội ác tiếp tục tiếp diễn. Không biết có phải là bởi vì những lời ban nãy nghe từ bố mình không, mà cái quyết tâm tìm kiếm sự giải thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này lại được nổi lên. Bà ba im lặng, nhưng trong đầu dần xuất hiện cho mình một cái kế hoạch. Mà nếu như thành công thì không chỉ có bà mà toàn bộ vong hồn của những người tội nghiệp dưới ao sen này cũng sẽ được giải thoát. Một tuần lễ trôi qua, lúc này ông bác hộ Mão đã chuẩn bị có một cuộc gặp rất quan trọng. Nhưng không phải ở dinh thự của mình, mà chuyến này ông đi khá xa, phải lên tận biên giới với Trung Quốc để gặp gỡ những người Nhật mà sau này sẽ hợp tác với ông. Đi cùng còn có ông lý trưởng và một vài người khác. Có thể nói chuyến đi này quan trọng, ảnh hưởng đến sự sống còn. Bởi vậy mà ông chuẩn bị kỹ càng lắm. Trước khi rời đi, ông căn dặn vợ mình. Bà ở nhà thay tôi ra ngoài đồng đốc thúc đám ta để làm việc. Thì đứa nào chậm trễ lời biếng cứ thẳng tay trừng trị. Đừng có hiền quá kẻo chúng nó lườn mặt, bà hiểu không? Bà ba gật đầu đáp. Tôi biết rồi, ông cứ an tâm đi lo giải quyết công chuyện. Tôi ở nhà đợi ông về. Được, chuyện này đi chắc lâu đấy, ít nhất 4-5 ngày. Nếu khi mà tôi về thích nhà cửa được quán xuyên đâu đó, tôi thưởng cho bà một chuyến đi về nhà ngoại. Bà muốn chờ bao lâu tùy thích. Tôi cảm ơn ông. Không còn sớm nữa tôi phải đi đây, nhớ lời tôi dặn đó. Bà ba tay xách cái túi hành lý tiến chậm ra bên ngoài. Khi đợi cho chiếc xe ngựa đưa ông bác hộ khuất tầm mắt, nét mặt của bà cũng đanh lại, miệng của bà lẩm bẩm. Ông an tâm đi, đến lúc ông trở về đây ông sẽ bất ngờ cho mà xem. Và ngay sau đó bà ba bắt đầu thực hiện cái kế hoạch của mình. Đầu tiên bà cho đám gia nhân thân cận còn sót lại của ông bác hộ Mão đi giải quyết những công chuyện ở bên ngoài, cốt là để cho chúng không ở trong nhà. Tiếp đến bà mời mấy vị sư trên chùa đến. Những gì diễn ra tiếp theo quá đối kinh dị, khi lần lượt những xác người, thậm chí có cái chỉ còn chưa xương được mò lên từ dưới đáy ao. Bà ba nhìn thấy mà thậm chí còn muốn đứng không vững. Có tổng cộng 19 xác người nằm dưới đáy ao. Bà ba cùng đám hầu thân cận của mình mua lấy những cỗ quan tài, sau đó đưa những nạn nhân xấu số ra ngoài nghĩa địa mai táng. Những vị sư lúc này mới bắt đầu niệm kinh chú nhằm phá vỡ đi phong ấn, cũng như là thư bùa chú hắc ám mà ông thầy Hồ đã chấn điểm vào cái ao sen. Đến khi xong xuôi thì chiều tối hôm ấy, bà ba mới đi thu dọn đồ đạc về nhà bố mẹ đẻ của mình. Tại đây vốn được con gái thông báo trước, cho nên vợ chồng hai ông cụ Hai và Phú chuẩn bị xong xuôi. Cả gia đình bốn người lên một chiếc xe ngựa rồi bắt đầu nam tiến. Họ quyết định rời bỏ làng quê chôn rau cắt rốn của mình. Ở trong miền Nam, ông cụ Hai có một người quen, cho nên không quá khó khăn để gia đình ông bắt đầu lại từ đầu. Trên đường đi, bà cụ Hai lo lắng nhìn con gái. Này con, mày làm vậy liệu thành công không? Chứ tao sợ cái thằng cường hào ác bá đã sẽ tìm đến gia mình để trả thù. Bà lắc đầu. Mẹ đừng có lo, còn ngay trên đời này đều có luật nhân quả. Ông bá hộ sẽ phải trả giá về những việc làm tàn ác của mình. Rồi con mơ, mày có cho nó theo liệu có an toàn không? Không sao đâu, đây là chỗ thân cận với con. Con cũng có bảo nó về quê, nhưng nó lắc đầu từ chối. Nó nói em muốn theo con hầu hạ. Con thì cũng muốn nhận nó làm em gái, bởi vì ở nhà cửa của nó bây giờ chẳng còn thân nhân nào cả. Ờ, vậy thì thôi. Chiếc xe ngựa đưa gia đình cứ như vậy lầm đũi tiến đi trong đêm, không một chút ngừng nghỉ. Lại nói về ông bá hộ Mão, trong lúc di chuyển đến cuối ngày hôm ấy, ông cảm giác thấy bụng dạ của mình nóng gian, bồn chồn khó tả. Ban đầu ông còn nghĩ chắc do hồi hộp vì cuộc gặp quan trọng sắp tới. Nhưng liền trong đêm, khi ông cùng với mọi người ngừng lại ở một khu nhà trọ để nghỉ ngơi, ông nằm mơ thấy những người mà mình đã hại chết rồi vứt xác xuống ao đồng loạt hiện lên. Tất cả họ kéo đến, kẻ đấm người đá, sâu xé ông. Qua đau đớn và sợ hãi, ông bá bừng tỉnh. Ông đưa mắt nhìn chung quanh. Tuy trong cảnh vật lúc này không hề có ai, nhưng khi còn đang nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ, thì bất ngờ ông phát hiện ra trên ngực và khắp tay chân của mình là những vết bầm đen bầm đỏ. Khi chạm vào thì đau nhức. Đang nói hơn là những vết thương này khá trùng hợp với việc ông bị đánh đập trong giấc mơ. Nghe có chuyện không ổn ở nhà, thế là ông liền nhờ ông lý trưởng ở lại đợi, còn mình thức tốc trở về nhà. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Khi vừa về đến nơi, ông bá hộ bàng hoàng nhận ra cái vẻ sơ xác tiêu điều bên trong căn dinh thự của mình. Chưa dừng lại ở đó, ông tá hỏa khi hay tin bà đã vứt những cái xác dưới ao sen rồi mang đi chôn cất. Trời đất ơi, mày làm cái gì thế này? Ngay lập tức ông sai người mời thầy Hồ đến với hy vọng cứu vãn được mọi chuyện. Nhưng đến khi đám gia nhân quay lại rồi thông báo cho ông biết vào nửa đêm hôm qua, ông thầy Hồ lên cơn điên, sau đó tự leo lên trên nóc nhà rồi gieo mình nhảy xuống. Hậu quả của cú nhảy làm trông bị gãy cổ chết ngay lập tức. Nhưng tin dữ đâu chỉ có vậy. Đến khi trời sáng thì ông bá hộ Mão trông thấy ông quan tri huyện có một đám lính mang gươm súng chạy đến bao vây nhà mình. Thì ra ông lý trưởng đã phản bội ông khi mua chuộc rồi khai báo toàn bộ kế hoạch cho quan tri huyện. Thế là không cần biết sau này người Nhật có thực sự hất cẳng được người Pháp không. Nhưng bây giờ đây ông bị khép vào cái tội phản loạn. Và tất nhiên cho dù tiền của nhiều đến đâu cũng không thể nào thoát được. Cái tin tức ông bá hộ Mão bị quan binh áp giải, sau đó toàn bộ của cải ruộng vườn bị tịch biên xung vào công quỹ, khiến cho người làng xo vui mừng như chảy hội. Những người tá điền bị ông bóc lột thì thậm chí còn chạy thẳng ra ngoài đường mà gieo hò. Những ngày sau đó bị giam trong ngục cho đến ngày xét xử, ông bá hộ Mão bất ngờ phát điên. Ông không còn nhận ra bất cứ ai mà la hét dãy giụa. Khi có người tiến đến gần, thậm chí ông còn quỳ lại van xin rồi ăn cả chất thải của mình. Chẳng còn ai nhận ra bá hộ Mão quyền lực trước đây. Giờ đây trông ông như một kẻ ăn mày rách rưới bẩn thỉu. Cái tình trạng này tồn tại đến gần một tuần lễ, người ta phát hiện ông cắn lưỡi tự vẫn rồi chết trong nhà giam. Vì chẳng còn của cải quyền lực cho nên tang lễ của bá hộ Mão diễn ra sơ sài. Những người bà con họ hàng thì vì sợ chịu chung tội phản loạn như ông nên chẳng dám đến nhận xác. Người ta đành dùng một tấm chiếu quấn lấy thi thể, sau đó cho lên một chiếc xe bò rồi kéo ra nghĩa địa đào hố chôn. Chẳng có mộ phần to lớn hay bia mộ khắc tên tuổi công lao gì. Giờ đây mộ phần của ông bá hộ Mão chỉ là một nấm đất hoang lạnh. Nhưng đầu chỉ có như vậy là đã kết thúc. Khi ngày hôm sau người ta phát hiện mộ phần của ông bởi những con trâu húc rồi cày xới. Câu chuyện về bông bá hộ Mão ác độc được người dân trong làng truyền tay nhau như thể một tấm gương xấu. Và người ta cũng thêm tin vào luật nhân quả. Vì kẻ nào làm điều ác chắc chắn cũng sẽ phải trả nghiệp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.